Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, tới đánh một cái thử một chút, toàn thể đều có, cá ướp muối vương tại sáu đầu Gyarados trước, nhìn kỹ một chút đội ngũ, La Phong Gyarados tối cao, Tiểu Bảo Bảo tiếp theo, Hào. Lấy mặt phải người đứng đầu hàng làm cơ sở chuẩn, từ cao đến thấp, theo thứ tự lập, nghiêm, phía bên trái làm chuẩn. Về phía trước nhìn, điểm số, giống, ngoặc kép chấm chấm, những cái này Gyarados, nhìn lên, đặc biệt sao tại cả đội. Ta đi, huấn luyện quân sự kỹ năng, cũng đã bị Gyarados học. Này đặc biệt sao thành tinh a? Vì cái gì? Ta bây giờ nhìn lấy có phần mê. Ta cũng có chút mê. Đây là tại đánh cả nước giải thi đấu sao? Đường cá ướp muối vương Gyarados đại quân theo thứ tự dựa theo thân cao gạt ra. Sau đó vẫn trên không trung trên dưới nhẹ bước lay động. Tựa như cả đội thời điểm mảnh vụn bước đồng dạng. Tất cả xếp thành một loạt. Quả thật không muốn quá chỉnh tề. Nhất là cuối cùng kia sướng khoái lâm ly gào to điểm số. Rốt cục tới để cho rất nhiều cảm giác đối với cảnh tượng này tựa hồ dị thường quen thuộc huấn luyện. Gia môn nhìn minh bạch. Này, đặc biệt sao chính là huấn luyện quân sự thời điểm cả đội A. Trong nháy mắt, trước kia xâm lâm đoàn thể thi đấu, liền phảng phất biến thành một hồi Gyarados kiểm duyệt đại hội. Số lượng. Nhìn qua tuy chỉ có 7 đầu, có thể đây là thế giới Pokemon bên trong tiến hóa tỷ lệ thấp làm cho người tức lộn ruột Gyarados a. Một cái lưu tinh xâm lâm, trừ dương ngự khổng lồ Gyarados cùng với La Phong Gyarados, còn có kia một đầu tại giao thông tiến hóa, cho nên xuất hiện 4 đầu, đây là cái gì dạng thần tiên xâm lâm? Lĩnh đội, này còn có thể đánh sao? Tương Nam Vương Yến Phi đã trợn mắt địa nhìn trước mắt, dĩ nhiên, cả đội, hoàn tất Gyarados quần. Nhìn lại bên mình những cái kia ôm thành một đoàn. Sao đoàn kết, lạnh run Pokemon, trong lúc nhất thời, có cảm giác muốn khóc xúc động. Có người khai sáng, có người ăn gian, có người, hàng giang đại học lĩnh đội. Ngươi tới nơi này làm gì? Tương Nam lĩnh đội Phương thêm lúc này cùng hàng giang lĩnh đội La Phong tới một lần nhất nhãn. Thiên niên đối mặt, La Phong có thể làm sao? La Phong cũng rất tuyệt vọng a. Hắn thật không muốn tới đây. Đến bây giờ hắn vẫn không có triệt để hiểu rõ. Vì sao mình Gyarados không nghe sai xử liền đụng tới đây? Thậm chí bên người vẫn đột nhiên mặc danh kỳ diệu xuất hiện trọn vẹn 5 đầu khác Gyarados. La Phong bây giờ đang ở những cái này Gyarados bên trong. Liền phảng phất chính mình chính là mặt xuất ra kia tên phản đồ. Có thể hắn dám động sao? Căn bản không dám động a. Cá ướp muối vương xoay người. Đem ánh mắt nhìn về phía kia một đám đã co lại thành một đoàn lạnh run tạp bài quân. Cùng thuần một sắc Gyarados quân đoàn so sánh, từ đủ loại Pokemon tổ hợp mà thành mà lại không có hệ Electric tuyệt chiêu tại dưới tình huống. Kia đều là đệ đệ, trên không trung xếp thành một mảnh thẳng tắp đồng dạng Gyarados quân. Hai cái đồng tử hàn quang thẳng xiết mà đi, tại trên rừng rậm, đối với tương nam một phương hình thành mãnh liệt đe dọa áp lực. Ô ô ô ô. Trong đội ngũ xuất hiện một cái yếu ớt tiếng khóc lóc. Này làm sao? Đánh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trọn vẹn 7 đầu Gyarados. Cho dù hàng giang lĩnh đội Gyarados không ở, điều này cũng có 6 đầu. Này làm sao đánh? Chúng ta nhận thua. Tương Nam lĩnh đội Phương thêm cứng rắn đem mình lúc trước nói ra lời cho ăn vào bụng trong. Hắn thậm chí nội tâm có chút hối hận, vì cái gì lúc trước lựa chọn hệ Electric Pokemon thời điểm. Không có lựa chọn mới bắt đầu tương đối nhỏ yếu Magnemite. phàm là có một cái Magna Mai tiến hóa về sau Magneton ở chỗ này, tình cảnh cũng sẽ không như vậy xấu hổ a. Phương Thêm lựa chọn Electabuzz. Tuy hệ Electric chiêu thức uy lực cực kỳ cường đại, nhưng lớn nhất ngắn bản cũng không cách nào trên không trung tác chiến. Vốn tưởng rằng 5-2 đã tế ra cuối cùng đoàn đội đuổi. Thế nhưng là đối thủ khổng lồ Gyarados. Đối thủ khổng lồ Gyarados quả thật chính là một cái trong trận đấu bác. Còn có thể để cho lưu tinh trong rừng rậm hoang dại Gyarados tới trợ trận. Này ai dự đoán được? Bao năm qua tới xâm lâm đoàn đội thi đấu. Tại xâm lâm trên mặt đất, Pokemon đối chiến ngược lại là xuất hiện qua có trong rừng rậm bộ Pokemon. Quần trợ giúp, thế nhưng là ở trên trời. Chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Này ai đính đến ở? Không khóc, không khóc. Không khóc, không khóc, Vương Yến Phi lập tức đến tâm tình ba động rất lớn đội viên chỗ đó bắt. Đầu an ủi, nàng hốc mắt cũng là đỏ, nội tâm thật sự là rất khó khăn chịu. 5-2, cơ hồ là bị một người trong đó chi lực cho lật bàn. Dương Ngự, lại đôi có muội tử khóc. Khang Hạo Nam chợt nhớ tới không chung đối chiến trước Dương Ngự nói. Chuyện. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được một loại đại ma vương, khí tức. Dương Ngự có được hai đầu Gyarados tin tức. Khang Hạo Nam là cảm kích, đồng thời cũng là chết lặng. Hắn cho rằng lần này Dương Ngự như trước sẽ để cho hai đầu Gyarados vội tới đối thủ áp lực thật lớn. Chỉ là không nghĩ tới. Lần này, hội mẹ nó như vậy cho lực. Thậm chí... đương nhiều như vậy Gyarados đồng thời đến nơi thời điểm, bản thân hắn đều thiếu chút nữa chưa cho cả tan vỡ. Có 102 a, cả nước giải thi đấu chưa từng có xuất hiện quá ác như vậy tình huống. Quá ác, Hàng Giang Đại học lĩnh đội La Phong hiện tại đoán chừng cũng nhanh tan vỡ. Khang Hạo Nam nhìn xem kia Gyarados sau lưng trước kia điểm tướng thì hăng hái nam tử. Lúc này đại khái là vẻ mặt mộng bức a. Này Gyarados quần, đặc biệt sao vẫn mang giáo huấn cả đội, có muốn hay không dọa người như vậy a? Cá ướp muối Vương nhếch miệng lộ ra kia hung ác răng nanh. Nghe nói các ngươi nhiều người, giống giống chúng ta cá cũng nhiều, phía dưới trận đấu như thế nào cả? Yến Kinh Thái Hiên giật cùng Thanh Kinh Lưu Thanh giúp nhau liếc mắt nhìn, đồng thời gọi tới Giang Huy Dục cùng với Phạn Khải Chu. Trận đấu đương nhiên muốn tiếp tục. Ngô có tiền vui cười a đụng lên trước. Nhìn xem Hàn sư đệ bên kia tráng lệ bộ dáng, hắn đã đem đối chiến xem nhiều lần chụp được, về sau sẽ để lại cho mình và Hàn sư đệ hai người lưu niệm. Ta trước kia vẫn cho là chính mình rất trang bức, không nghĩ tới năm nay cả nước giải thi đấu còn có như vậy bức vương. Lầu Tất Vượng nhịn không được nhào nặn dụi mắt. Ta nguyện xưng hắn vì bức vương bên trong bức vương. Lão Lâu khác ở bên kia làm thất thần, khẩn trương qua đây tham mưu tham mưu. Phía dưới không chung đối chiến, trừ nắm giữ cường lực hệ Electric chiêu thức Pokemon, đoán chừng cái khác căn bản không có đánh. Đánh đoàn chiến còn là đánh đơn a. Lầu Tất Vượng vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đánh đoàn ngươi đánh thắng được. Sâu lâu khiêu thắng kia lớn nhất Gyarados. Lầu Tất Vượng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó dùng vô cùng trầm thống ngữ khí. Ta đánh không lại, vậy ngươi còn tại đằng kia trang bức. Này không, trang bức là một loại thói quen. Đáng tiếc ta giới không hết a. Cút nhanh lên qua, tới tới tới, đỉnh cấp chiến trường tình cảnh, trong nháy mắt phát sinh triệt để xoay ngược lại. Không có một chi đội ngũ hội đơn thuần địa cho rằng hiện tại Hàng Điện là một chi bình thường mà. Lại chỉ có hai người đội ngũ. Đây là một chỗ quật khởi Pokemon Đại học. Một người, một mảnh khổng lồ Gyarados, thuận tiện dẫn dắt một đám Gyarados. Này đã trở thành không trung chiến trường một phương tuyệt đối vương tỏa. Ta có thể trở về đi chưa? La Phong cảm giác chính mình chính là bị bắt cóc tới. Hơn nữa là loại kia, không tự nguyện. Hắn căn bản liền không muốn thừa dịp chuyến này vũng nước đục. Hiện tại, nhảy vào lưu tinh hồ nước đều tẩy không rõ. Hống hống hống, cá ướp muối vương triều lấy La Phong Gyarados gật gật đầu. La Phong Gyarados ánh mắt 10 phần địa không muốn bỏ. Thế nhưng, lúc này rốt cục tới tại La Phong chỉ lệnh Hạc Phiêu trở lại hàng giang không trung lãnh địa. Thời gian, vẫn không quên dừng lại quay đầu lại nhìn hai mắt. La đội, dương ngự khổng lồ Gyarados. Cảm giác như thế nào đây? Vương Ngữ Thiên cảm thấy không thể liền tự mình một người cảm thụ kia cá ướp muối vương, xấu. Vừa vặn, nơi này cũng có một cái, người bị hại. La Phong, nội tâm tâm lý oán hận bắt đầu vô hạn mở rộng. Ghim tâm, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.